Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3032, tôi sẽ đi, Lâm Chính nói. Tôi phải giải quyết xong chuyện này, đây là cơ hội tốt, tôi phải kết thúc mọi thứ. Thầy, sợ là chúng ta không thể đối kháng trực diện với cổ phái được. Lần này cổ phái chắc chắn đã chuẩn bị kế sách vẹn toàn đề phòng chúng ta mai phục. Nếu thầy đến hồ ám long ắt sẽ xảy ra bất trắc, Tần Bách Tùng sốt ruột nói. Lâm Chính quăng đầu thuốc xuống đất, dẫm tắt, bình thản nói. Bách Tùng, Dương Hoa bây giờ lung lay sắp đổ, tôi không thể kéo dài được nữa. Nếu kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho Dương Hoa, các ông cũng sẽ không an toàn. Đi sắp xếp đi, ông không cần lo, tôi có thể đối phó với Tôn Dược Vương thì cũng có thể đối phó với cổ phái. Tần Bách Tùng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Cuối cùng, ông ấy vẫn gật đầu, quay người rời đi. Thế là mấy tiếng đồng hồ sau khi tin tức ở cổ phái truyền ra, bỗng nhiên Dương Hoa cũng để lộ tin tức liên quan đến bảo tàng ở Hồ Ám Long. Nghe nói tất cả y thuật của thần y Lâm, thần y thiên tài số một đương thời, đều đến từ bảo tàng Hồ Ám Long. Dương Hoa là do thần y Lâm sáng lập, đương nhiên sẽ có nhiều bí mật liên quan đến thần y Lâm. Tin tức Dương Hoa để lộ ra tất nhiên có độ tin cậy cao. Hơn nữa, cách làm của Tần Bách Tùng rất khéo léo, cố tình để lộ cho vài thế lực cài cắm tai mắt vào Dương Hoa, để bọn họ cố ý tiết lộ cho gia tộc khi báo cáo, như vậy thì tính chân thực sẽ được bảo đảm. Vì vậy, nhiều tông phái thế gia đang do dự đều trở nên điên cuồng. Đó là y thuật của thần Y Lâm, là thần yêu đã dùng nghịch truyền châm mà không chết, ngay cả sự diệt vong của Tôn Dược Vương cũng liên quan đến thần Y Lâm. Nếu nói chuyện này là thật thì thần Y Lâm dựa vào đâu đấu với Tôn Dược Vương? Sợ là dựa vào y thuật quỷ thần khó lường, có thể nắm giữ sinh tử mà chỉ anh mới có. Tất cả tông tộc thế gia đều cử tinh nhuệ đến Hồ Ám Long. Hoa Quốc cuộn trào sóng ngầm, bên phía Lâm Chính cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, xuất phát đến Hồ Ám Long. Nhưng trước lúc đó, anh đã gọi điện thoại cho Thủ Mệnh và Hùng Giới Thiên, bảo hai người xuất phát đến Hồ Ám Long trước. Sau đó tiếp ứng cho anh. Mặc dù Hồ Ám Long chứng khí mịt mù, nhiều sinh vật cực độc, nhưng hai người đó đều xuất thân từ Tôn Dược Vương, tinh thông độc thuật, Hồ Ám Long đối với họ mà nói giống như nơi không người. Lâm Chính thu thập một phen, để Tần Bách Tùng đưa tới sân bay, đến Hồ Ám Long. Trên đường đi, Thủ Mệnh lại gọi tới một cuộc điện thoại. Chuyện gì? Lâm Chính hỏi. Thần Y Lâm, bên phía cổ phái, đã mời một nhân vật lớn đến. Tôi nghĩ lần này cậu, đừng nên đến Hồ Ám Long nữa thì hơn, Thủ Mệnh ở bên kia điện thoại nói với giọng nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc. Nhân vật lớn, là ai? Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong. Tiêu Khải Phong, cao thủ độc thuật nổi tiếng của giới võ thuật Hoa Quốc. Cách chương.